Cuộc sống tại Triều Thanh, chương 35, đẻ non thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí giống như ngưng kết, vô cùng khẩn trương, phòng trong thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Ô Lạt Na Lạp Thị mạnh mẽ theo ghế trên đứng lên, lớn tiếng nói, cái gì, chảy máu, còn hôn mê bất tỉnh. Nói xong, trầm mặc một lát, khôi phục lại ánh mắt sắc bén nhất nhìn về phía mọi người, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên người Hiểu Oanh, tiếp tục nói. Vậy ngươi còn khóc cái gì, cũng không biết đi thỉnh thái y, nếu chủ tử của các ngươi lại cái. Quên đi tiểu phúc tử, đi thỉnh thái y tốt nhất có thể đem Lý thái y mời đến. Lại tiếp tục dặn vài câu, cũng không quản Hiểu Oanh vẫn ngồi dưới đất khóc, liền mang theo Tuệ Châu cùng Tống thị, Cảnh thị tiến đến viện của Niên thị. Kỳ thật Tuệ Châu không muốn đi, Niên thị tám phần là đẻ non, chính mình đi qua có ích lợi gì đâu. Tuệ Châu không khỏi đem ánh mắt liếc về phía Ô Lạt Na Lạp thị đi ở phía trước. Cảnh thị gặp Tuệ Châu dường như có chút đăm chiêu, liền kéo cánh tay Tuệ Châu nhẹ giọng nói. Tuệ Châu muội muội, ngươi không cần nghĩ nhiều. Này nữ nhân hậu viện thân thể vốn nhược, không giữ được thai nhi cũng là chuyện thường. Tuệ Châu hướng Cảnh thị cười, xem như đáp lại. Tuyết không biết mệt mỏi là tả rơi xuống, tuyết đọng trên đất đã cao gần nửa thước. Tuệ Châu đã cảm thấy được thế nào là tay chân đông lạnh, hàn khí bức người. Cũng may viện của Niên thị cách chính viện khá gần, ước chừng một khắc cũng đến. Viện môn mở rộng, vừa đi đến phía dưới mái hiên, chợt nghe bên trong ầm ĩ, còn thường thường thanh âm nữ tử khóc hỗn loạn. Đi vào nội đường, mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi. Chúng nô bộc vừa thấy Ô Lạt Na Lạp thị, liền quỳ xuống hành lễ thỉnh an. Ô Lạt Na Lạp thị cả giận nói. Còn thỉnh an cái gì à, một đám rối loạn quy củ đều để đi đâu vậy? Các ngươi chủ tử hiện tại là cái gì tình huống, còn không mau dẫn đường. Một đám người quỳ trên mặt đất bị dọa im bặt, chỉ có một tiểu nha đầu 15-6 tuổi đứng lên vén lên rèm cửa buồng trong. Ô Lạt Na Lạp thị dẫn theo đoàn người đi vào buồng trong. Buồng trong than cháy, cửa sổ đóng gắt gao, mùi máu tươi càng thêm đặc hơn tràn ngập toàn bộ phòng, làm cho người ta muốn nôn mửa. Tuệ Châu cưỡng chế cảm giác ghê tởm, hướng Niên thị nhìn lại. Niên thị trên mặt không hề có huyết sắc, hấp hối nằm, trên mặt còn có nước mắt chưa khô, miệng giống như mộng mà không phải mộng nói nhỏ. Đứa nhỏ, ra cứu ta, con của chúng ta, chấm, Ô Lạt Na Lạp thị nhìn thấy, nói. Mama không cần hành lễ, ngươi đi đốt chút hương liệu để tan đi mùi ở trong phòng, nấu ít nước ấm, hầm canh táo đỏ cho chủ tử ngươi uống. Phải rồi, không cần quá lo lắng, thái y trong cung lập tức đến, Niên muội muội cắt nhân thiên tướng, sẽ không có việc gì. Hình Mama đứng ở bên cạnh nức nở nói, Phúc Tấn cầu ngài nhất định phải cứu chủ tử nhà ta à, lão nô đi làm ngay bây giờ. Nói xong, Hình Mama liền rời đi, Ô Lạt Na Lạp thị đứng ở bên giường gọi vài tiếng. Niên muội muội, Niên thị không hề phản ứng, nàng mới lui ra phía sau vài bước nói. Niên muội muội cho tới bây giờ đều là người lương thiện, nay sao lại gặp việc như vậy a? Nói xong ánh mắt liền đỏ, thanh âm trở nên nghẹn ngào. Tống thị cũng nhỏ giọng khóc nói, Phúc Tấn, người đừng khổ sở, tựa như ngài nói, Niên muội muội cắt nhân thiên tướng, chắc chắn không có việc gì. Tiếp theo Cảnh thị cũng khuyên vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Châu cảm thấy tuy có chút đồng tình Niên thị, cũng hy vọng nàng có thể bình an vô sự, nhưng làm thế nào cũng không khóc được như các nàng a, cổ đại nữ nhân làm thế nào nói khóc là có thể khóc. Nghĩ đến Tống thị bình thường không thấy giao du cùng Niên thị, hiện tại lại một bộ tỉ muội tình thâm. Khi Tuệ Châu đang nghĩ mình cũng nên rơi vài giọt nước mắt hay không, tiểu phúc tử mang theo thái y đi đến. Ô Lạt Na Lạp thị dùng khăn tay chấm khóe mắt nói, Lý thái y, không cần đa lễ, mau đi xem một chút tình trạng Niên muội muội hiện tại thế nào. Có cái gì cần cứ việc đề xuất, nhất định phải để Niên muội muội bình an. Tuệ Châu liếc mắt một cái liền nhận ra người đến là vị lần trước đã bắt mạch giúp mình. Lý thái y vẫn hành lễ với Ô Lạt Na Lạp thị, mới bước nhanh hướng Niên thị. Ô Lạt Na Lạp thị gặp Lý thái y bắt đầu bắt mạch cho Niên thị, liền quay đầu nhỏ giọng nói, tốt lắm, ba vị muội muội, hiện tại Lý thái y cũng đến đây, chúng ta nên đi ra ngoài đi, miễn gây trở ngại Lý thái y trần trị. Đi vào chính đường, Ô Lạt Na Lạp thị ngồi ở chủ vị, phân phó nói, tiểu phúc tử, đi đem Hình ma ma cùng nha đầu trực tối hôm qua kêu lên đến. Đúng rồi, tìm một tiểu nha đầu cẩn thận đến hầu buồng trong. Chỉ chốc lát sau, tiểu phúc tử trở lại phục mệnh, cùng đi còn có Lý thị. Lý thị tiến ốc liền vẻ mặt lo lắng đi vào tới hỏi, Niên muội muội thế nào, thái y có đến không? Bọn nô tài đáng chết, làm việc cũng không hẳn hoi, toàn bộ tha đi ra ngoài trượng tễ. Hình ma ma cùng tiểu nha hoàn nghe xong Lý thị nói, lập tức quỳ xuống dập đầu thỉnh tội. Tiểu nha hoàn lại sợ tới mức thân mình lạnh run, anh khóc. Ô Lạt Na Lạp Thị thấy thế, nhíu mày, không hờn giận nói. Lý muội muội, ngươi vẫn nên ngồi xuống trước đi. Hiện tại, Lý Thái Y đang ở trong phòng chữa trị. Về phần những việc khác về sau rồi nói. Lý Thị ngồi xuống, cầm lấy chén trà, giả ý nhấp một ngụm, nói. Phúc Tấn nói phải, hiện tại quan trọng nhất là Niên muội muội. Nàng hiện tại là tâm can bảo bối của gia, không thể có một chút sai lầm. Ta cũng nóng vội quan tâm Niên muội muội, ai cũng tại bọn cầu nô tài này thế nào vô dụng như vậy. Ô Lạt Na Lạp Thị cũng không nói, trực tiếp hỏi. Hình ma ma, ngươi là thị tỳ của Niên muội muội, là người có thể tin. Ngươi đem việc Niên muội muội tỉ mỉ nói một lần cho ta. Các vị muội muội cũng nghe đi. Hình ma ma trả lời. Hồi Phúc Tấn, chủ tử sáng nay thức dậy có chút không thoải mái. Lão nô thấy mặt đất phủ kín tuyết, liền khuyên chủ tử xin phép Phúc Tấn ngài ở lại trong phòng nghỉ ngơi. Tuy nhiên, chủ tử là người biết quy củ, lại kính trọng Phúc Tấn, nhất quyết đi thỉnh an. Lão nô sai tiểu phòng bếp chuẩn bị điểm tâm giúp chủ tử ấm bụng. Ai ngờ vừa ăn mấy miếng, chủ tử đã nói thân thể lại càng không thoải mái, cả người vô lực. Lão nô liền đỡ chủ tử đến giường nằm. Ban đầu chủ tử cảm thấy đỡ một chút, lão nô cũng liền an tâm. Ai ngờ chủ tử đột nhiên hét to một tiếng, ôm bụng kêu đau. Sau đó, hạ thân đổ máu. Lão nô vừa thấy, lập tức làm cho Hiểu Oanh tiến đến bẩm báo Phúc Tấn, giúp chủ tử thỉnh Thái Y. Ô Lạt Na Lạp Thị hỏi. Niên muội muội buổi sáng dùng đồ ăn còn giữ sao? Hình ma ma trả lời. Lão nô đã yêu cầu người ta đem toàn bộ lưu trữ. Ô Lạt Na Lạp Thị vừa lòng, gật đầu, nói. Ân tiểu Phúc Tử, người cùng hình ma ma trước đi xuống, đem mọi người trong tiểu phòng bếp gọi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những người nào có thể qua tay đồ ăn của Niên muội muội cũng đều điều tra ra. Về phần những việc khác chờ ra trở lại nói sau. Lại nhìn thoáng qua tiểu nha hoàn còn ngồi dưới đất khóc cau mày, không kiên nhẫn nói. Đem nha đầu kia cũng cho ta lôi ra, cẩn thận hỏi một chút Niên muội muội tối hôm qua có nơi nào không khỏe. Tiểu Phúc Tử khom người ứng, liền túm tiểu nha đầu cùng hình ma ma lôi ra. Tuệ Châu lúc này thực không thoải mái, trên người tuyết hóa dính ẩm ướt quần áo. Vốn bên ngoài bị đông lạnh, cơ thể từ lạnh chuyển nóng lên, biến thành đầu tráng váng, mờ mịt. Trong phòng lại lan tràn mùi máu tươi càng làm đầu váng mắt hoa. Hiện tại, mình cũng không thể xin phép trở về trước. Nữ nhân trong phòng tội gì phải thế? Chân chính quan tâm Niên Thị lại chỉ có vài người. Hiện tại, Niên Thị cần nhất là bác sĩ, muốn gặp nhất là Dận Chân. Cảnh thị gặp Tuệ Châu sắc mặt tái nhợt, chỉ ngồi yên lặng, liền quay đầu thì thầm nói. Tuệ Châu muội muội, làm sao vậy, sắc mặt ngươi nhìn thật không tốt. Phòng trong có chút im lặng, Tuệ Châu không muốn bị chú ý, liền cười đối cảnh thị lắc đầu, thời điểm đang muốn nói cái gì, bên ngoài có người thông truyền nói. Võ Cách Cách đến, võ thị được nha đầu đỡ tay đi đến, hành lễ nói. Thỉnh an Phúc Tấn, tỳ thiếp tới chậm, mong rằng Phúc Tấn thứ tội. Ô Lạt Na Lạp Thị gật đầu. Võ muội muội không cần tự trách, bên ngoài tuyết rơi, gió lớn, tới chậm chút không có việc gì. Vũ thị đứng dậy, ngồi xuống sau hỏi. Tỳ thiếp nghe nói Niên Phúc Tấn chảy máu, rất là lo lắng, không biết nàng hiện tại thế nào. Ô Lạt Na Lạp Thị nhíu mi nói. Tình huống hiện tại ta cũng không biết, đều qua nửa canh giờ cũng không thấy Lý Thái Y từ trong phòng đi ra. Niên muội muội ban đầu còn hôn mê, hiện tại cũng không biết đã tỉnh hay không. Tống thị nói, Phúc Tấn, võ muội muội các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, có Lý Thái Y, Niên Phúc Tấn chắc chắn không có việc gì. Lý thị nhíu mày, nói, đúng vậy, Niên muội muội phúc lớn mạng lớn, không có việc gì. Chính là không biết gia đã biết hay không, Ô Lạt Na Lạp Thị nói, ai, gia đang lâm triều ta vốn định trước không cho người bẩm báo gia, miễn cho gia phân tâm. Bất quá, lúc tiểu Phúc Tử đi thỉnh Lý Thái Y, gặp tiểu Lộc Tử. Phỏng chừng gia một lúc nữa sẽ trở về gấp. Khi nói chuyện, Lý Thái Y rốt cục theo buồng trong đi ra. Ô Lạt Na Lạp Thị không đợi hắn hành lễ vội hỏi nói. Thế nào, Lý Thái Y, Niên muội muội có khỏe không? Lý thị cũng vội la lên, thai nhi trong bụng Niên muội muội thế nào? Tuệ Châu mặc dù đầu có chút choáng váng, cũng rõ ràng cảm giác được một câu của Lý thị trong phòng hình thành một loại không khí quỷ dị. Lý Thái Y đi đến trung gian phòng, quỳ xuống nói. Phúc Tấn thứ tội, nô tài vô năng, không thể bảo trụ thai nhi trong bụng Niên Phúc Tấn. Thỉnh Phúc Tấn trị tội, Lý Thái Y nói xong, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Cách chương.